Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, ai mua vị trí cũng phải trả giá như vậy đúng vậy. Cố Hiền Xương cuối cùng cũng không cãi cọ nữa, bảo bảo vệ lấy ra 1 vạn tệ đặt trên bàn, sau đó tức giận cười khẩy. Có thể tính được chưa? Sở Nguyệt Nịnh lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, bỏ 1 vạn đồng tiền vào trong, sau đó ném vào cốp xe. Cố Hiền Xương cau mày. Cô đối xử với tiền của tôi như vậy sao? Vậy thì sao? Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tư. Có nhiều lắm sao? Nhiều lắm sao? Đó là 1 vạn tệ, tương đương với lương 4 tháng của một công nhân bình thường. Ném tiền đi một cách hững hờ, như thể coi tiền của ông ta như rác rưởi. Cố Hiền Xương thở hắt ra 2 tiếng, một lần nữa cầm lấy gậy trên bàn, đập mạnh xuống đất. Bói toán, ông muốn bói cái gì? Sở Nguyệt Nịnh hỏi, ánh mắt Cố Hiền Xương đầy nếp nhăn lóe lên tia sáng, nghiêm túc và tức giận. Báo chí đồn thổi rằng cô vô cùng thần thông quảng đại, tôi muốn bói cái gì? Không bằng cô tự nghĩ thử xem, lời nói của Cố Hiền Xương khiến đối phương lâm vào thế khó xử. Ông ta không nói rõ muốn bói gì, lại muốn người khác đoán ra mục đích của mình. Chẳng phải ông ta có thể tùy ý nói ra sao? Có người lên tiếng, ông bác ơi, nếu đến xem bói thì hãy thành thật đối mặt. Ông không nói cụ thể muốn bói gì thì người khác làm sao có thể đoán được? Cố Hiền Xương chống gậy, ngồi trên ghế cao ngạo nghễ nhìn xuống, ánh mắt sắc sảo không giảm. Nguyên lai Sở đại sư đoán mệnh đều là dựa vào đoán mò. Báo chí chỉ biết viết bậy bạ, hóa ra đều là hư danh. Báo chí đã thổi phồng quá đà. Cố Hiền Xương khi đọc báo, đã vô cùng kinh ngạc khi biết có người có thể bói toán thần sầu đến vậy. Ông ta bỏ giờ hội nghị công ty, muốn đến hiện trường để tận mắt chứng kiến. Kết quả, chỉ là như vậy thôi. Cố Hiền Xương định đứng dậy, nhưng lại bị cô gái ấn xuống lại một lần nữa. Có phải hư danh hay không? Có thể đợi tiếp theo này hẳn nói. Giọng điệu của Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt. Nếu ông còn muốn bói, hãy cung cấp bát tự. Cố Hiền Xương lại ngồi xuống, gậy, nhắm mắt lại hồi tưởng về thời thơ ấu. Lúc đó không lưu hành việc ghi chép bát tự, đại khái là như vậy. Sở Nguyệt Nịnh ghi chép bát tự, bấm tay tính toán. Ông sinh ra trong một gia tộc lớn, quê quán ở phía Bắc. Chính ấn tài tinh, tứ, ngọ, mão, dậu 4 địa chi đều ứng với mỗi anh chị em. Nói cách khác, ông có rất nhiều anh chị em, cha mẹ sinh tổng cộng 8 người, 5 gái 3 trai. Tuy nhiên, gia đình nghèo khó nuôi 8 đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng. Dù cha mẹ ông đã hết lòng hết sức, nhưng vẫn có 2 đứa trẻ C, H, E, T, yểu, chỉ còn lại 4 gái 2 trai. Cố Hiền Xương không ngờ cô lại đoán chính xác, lạnh lùng hừ một tiếng không nói gì. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục tính, trong 6 anh chị em, ông và anh cả là người có tình cảm tốt nhất. 2 người nương tựa vào nhau, anh cả cũng rất thương yêu em trai và các em gái. Tuy nhiên, anh cả của ông có thiên can hung tinh, sức khỏe của ông ấy có vấn đề, tôi đoán là do vấn đề trí tuệ. Những người xung quanh thì thầm bàn tán, vấn đề trí tuệ, có phải là thiểu năng trí tuệ không? Có lẽ ấy, bát tự này có vẻ không tốt lắm. 8 anh chị em, C, H, E, T 2 đứa còn 1 đứa ngốc. Hay là do sinh nhiều con? Gen không tốt, tôi có 1 người bạn cũng có nhiều con, mẹ cô ấy sinh khoảng 10 đứa. 10 đứa, vậy chẳng phải là phải sinh con trong 10 mấy năm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiền Xương đập gậy xuống đất, phẫn nộ như muốn dùng gậy đập thủng nền xi măng. Anh cả tuy rằng trí lực có vấn đề, nhưng anh ấy là người tốt bụng nhất trên đời. Anh ấy có thể nhường thức ăn cho anh em trong thời kỳ đói kém, cam chịu đói bụng, suýt C, H. Ế, tê đói. Thử hỏi, có bao nhiêu người trí tuệ bình thường có thể làm được như vậy? Cách chương,